Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Cửu gia kêu nàng bảo bối nhi tiểu bại hoại, không nhận chướng, Quan Hy, ây chem, cửu gia đang đợi nàng. Đây là lại chào bao? Không phải đâu, Ủ Dụ hướng phòng khách đi đến. Đi vào liền nhìn đến cửu gia ngồi ở phòng khách sofa thượng. Tự phụ nam nhân đạm lam sắc áo sơ mi, màu đen điều văn sang quý tây trang áo khoác, đánh lĩnh mang áo mũ chỉnh tề, cao gầy cao ngất dáng người như tùng, mặc đặc biệt đẹp mắt, cổ tay áo còn đựng hai quả kim cương cổ tay áo. Thành thục nam nhân, lộ ra cấm dục lại lãnh đạm hơi thở, Tiêu Cửu Diêm cũng vừa mới theo công ty trở về không bao lâu. Lúc này là làm cho hướng quản gia đi bắt muộn vãn về tiểu thái thái. Gặp Quan Hy buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tiến vào, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vi ninh, hôm nay sao lại thế này? Quan Hy vừa nghe Tiêu Cửu Diêm hỏi, liền ngẩng đầu, cửu gia, ta hôm nay đi tập luyện kịch bản, tiểu đầu vừa truyền. Chính là này lý do, cửu gia đại khái dẫn sẽ không đi kiểm chứng đi. Quan Hy chỉ có thể trong lòng nghĩ như vậy, nếu biết bị cửu gia biết nàng nói dối, sẽ chết thực thà mà ni. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt thản nhiên nghễ Quan Hy mật nhuận tuyết, trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhưng thật ra như Quan Hy mong muốn không có đi kiểm chứng. Bạc thần nhất câu mặt không chút thay đổi nói, muộn thập phần chung, quân nhân kỷ luật điều lệ, bát biến, bát bát, bát biến. Quan Hy trừng mắt to. Này biểu tình nàng thoạt nhìn có chút tính trẻ con, cửu gia, bắt biến ngài còn không bằng chém tay của ta. Lần trước lục biến hai thủ đều phải sao phế, lần này bắt biến, nàng có thể trực tiếp cẩu dẫn theo được không? Tay ngươi còn có dùng? Tiêu Cửu Diêm mâu sắc góc thâm đảo qua Quan Hy xinh trắng noãn tay nhỏ bé. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, sao vẫn là không sao? Cửu gia. Ta, Quan Hy không chút nào yếu thế cùng cửu gia đối diện. Sau đó ở cửu gia lãnh thúy trong ánh mắt, dần dần túng, nàng nhỏ giọng nói thầm, sao sao sao, ta sao còn không được sao? Nói xong, tự giác xoay người, đem trọn vẹn sao điều lệ giấy bút đều lấy ra nữa. Đến phòng khách trên bàn trà ngồi, nhận mệnh vùi đầu khổ sao đứng lên, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng. Theo hắn góc độ xem qua đi, tiểu nữ hài nhi thật dài tóc chát đứng lên thành một cái tiểu mã vĩ. Vài màu đen toái phát dán nàng độ cong duyên dáng trắng noãn cổ thượng. Xuống chút nữa xem, nàng sao điều lệ thời điểm tiểu thân thể đi phía trước khuynh. Cổ áo có chút rộng thùng thình màu trắng tuyết phượng quần áo. Có thể mơ hồ nhìn đến ngực tuyết trắng một đôi, nhẵn nhụi trắng nõn mượt mà. Nhìn xúc cảm tốt lắm mân y. Tiêu Cửu Diêm phía sau nhịn không được nhíu mày. Hắn trong óc bỗng nhiên trong lúc đó hiện ra ở giường lớn thượng. Hắn liêu khởi này tiểu ngốc thái thái áo ngủ nắm lấy đi hình ảnh. Xúc tua ôn hương nhuyễn nị, còn có hắn cúi xuống cao lớn thân hình ở nàng cổ thượng tinh tế mật mật hôn môi. Đầu trong nháy mắt thoáng hiện quá tiểu bảo bối nhi tiểu bại hoại. Là hắn thanh âm ni Quan Hy số chết chộp lấy điều lệ. Cửu gia lại ở một bên nhìn, nàng bị nhìn xem, trong lòng có chút chíp bông. Không được tự nhiên, Quan Hy lại viết mấy đi tự, ngẩng đầu nhìn về phía cao lãnh nam nhân. Cửu gia, ngài không cần ở trong này nhìn ta sẽ hảo hảo hoàn thành. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ừ một tiếng. Khống chế xe lăn thay đổi cái phương hướng, rời đi phòng khách. Quan Hy thấy hắn rời đi, trong lòng cao hứng, cửu gia đi rồi, nàng là có thể hai tay làm nhiều việc cùng lúc, nhưng là bát biến, vẫn là thiệt nhiều. Quan Hy tưởng kêu rên, tả hữu hai tiểu bạch thủ các lấy vẫn bút, chăm chỉ công tác. Quan Hy nghĩ đến buổi chiều nàng hỏi bạch tiểu mễ sau ra nàng thích cửu gia kết luận. Liền cảm thấy chính mình não trừu, tạc thiên cửu gia ở trên giường như vậy nhiệt tình. Hôm nay rượu tình cứ như vậy vô tình, chính là bạt ích vô tình cha nam. Bảo bối nhi, tiểu bại hoại đều hư danh sao? Tiện nghi đều làm cho hắn không công chiếm đi a. Giống cửu gia loại này cao lãnh biến thái quy mau phúc hắc buồn tao lão nam nhân. Ai sẽ thích, không thích, không thích, nàng cũng không phải đầu M, mới sẽ không thích hắn đâu. Hết chương.